Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 851, linh hồn phương diện vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên đem còn lại Coca-Cola ực một cái cạn, đồng thời còn không quên đem cái bình ném vào hệ thống không gian, ngẩng đầu nhìn đem chọn cái hòn đảo bao phủ công kích ba. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, giống như là bị bỗng dưng xóa đi, đầy trời mưa tên biến mất. Hệ thống, đây có phải hay không là đối với quy tắc trưởng khống? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi, cái này búng tay tác dụng là tại quy tắc phương diện phía trên trực tiếp xóa đi mưa tên tồn tại. Vâng, hệ thống trả lời, cái này không phải liền là ngươi trước chỗ nhắc đến thần quyền hành A, Lạc Xuyên bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Ta nhưng thật ra là thần đúng không? Thật đáng tiếc cũng không phải là, hệ thống ngươi nhưng thật ra là thần, bởi vì một ít nguyên nhân biến thành hệ thống, chỉ có thể thông qua để ta giải quyết những thứ này thiên lan đại lục vấn đề. Đến mức khởi nguyên thương thành, bán hàng hóa cái gì kỳ thật chỉ là che giấu. Lạc Xuyên bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình, lão bản ngươi suy nghĩ nhiều. Hệ thống trong lời nói có chút bất đắc dĩ, trở lên đều là sai lầm suy đoán, thì ra là thế, cái kia thân phận chân thật của ta là cái gì? Quảng cáo, lão bản về sau tự sẽ biết được, ta liền biết, cùng hệ thống nói chuyện với nhau là để ý biết phương diện tiến hành, tiêu tan tốn thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ. Mưa tên hư không tiêu thất tựa hồ cũng không có cho phong bạo mang đến ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ cái này lâm vào trạng thái điên cuồng hải yêu đã không có thần trí đến cân nhắc những vấn đề này. Lại có vô số hàn băng tiễn đám từ nước biển ngưng kết mà thành, hướng về hòn đảo phát động một vòng mới công kích. Lạc Xuyên hiện tại không sai biệt lắm đã sáng tỏ hệ thống cung cấp vô địch bắp hiệu dụng, có thể làm cho hắn tại trong phạm vi nhất định sửa đổi quy tắc. Cho hòn đảo tạo nên một cái không thể bị phá hư quy tắc hộ thuẫn về sau, Lạc Xuyên đem chú ý lực đặt ở hóa thân phong bạo hải yêu phía trên. Lúc này phong bạo đã đem hòn đảo hoàn toàn bao phủ, vô số hàn băng tiễn đám, thủy nhận, vết nứt không gian không ngừng phát động công kích. Tựa hồ bởi vì thần trí biến mất hải yêu công kích thủ đoạn chỉ còn lại có những thứ này. Nhưng là tại đi vào hòn đảo phụ cận thời điểm thì gặp được cái nào đó đặc thù phòng ngự trận pháp tùy theo phá nát. Lạc Xuyên nhìn lấy phong bạo cảm giác có chút đau đầu. Lớn như vậy phạm vi có chút khó khăn a, có lẽ có thể dùng giam cầm đi thử một chút. Lạc Xuyên lại vỗ tay phát ra tiếng, lần này là đem phong bạo tốc độ sửa đổi là không? Có chút vượt quá dự liệu của hắn, phong bạo căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Lạc Xuyên, hắn có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ hải yêu đã cường đại đến có thể chống cự quy tắc sửa đổi trình độ sao? Chờ một chút, tình cảnh này giống như có chút quen thuộc. Lạc Xuyên bắt đầu suy nghĩ, trong đầu tìm cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Phong bạo vẫn tại kiên nhẫn hướng hòn đảo tiến hành không có chút ý nghĩa nào công kích. Quảng cáo, nhưng là đã mất đi thần trí hải yêu, hiển nhiên cũng không thể minh bạch điểm này. Đã từng trí nhớ hiện lên, Lạc Xuyên tìm tới chính mình mục tiêu. Mấy tháng trước thượng cổ di tích bên trong, bị thâm nguyên xâm nhiễm thế giới thụ có thể miễn dịch búng tay mang tới ảnh hưởng. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, nhìn lấy hộ thuẫn bên ngoài hóa thành phong bạo hải yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác cái này hải yêu điên cuồng nguyên nhân, nhưng thật ra là nhận lấy một loại nào đó cùng loại với thâm nguyên cảm nhiễm. Phong bạo không có gì ngoài uy lực rất lớn bên ngoài cũng không có còn lại chỗ đặc thù, vừa mới nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy. Quả nho, tác dụng là tịnh hóa linh hồn, cái này hải yêu, là linh hồn phía trên xuất hiện vấn đề A, Lạc Xuyên hé mắt. Búng tay không có tác dụng, có lẽ còn có thể dùng mặt khác phương pháp đến suy yếu một chút hải yêu chiến đấu lực. Tựa như, vũ khí bán không gian bên trong những cái kia chỉ có hắn mới có thể sử dụng đặc thù vũ khí. Cách chương.